Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, ngươi làm sao mới đến, mà Hoàng Triều bên trong người, đa số cũng tham bái, bởi vì Lý Dương uy danh, đã sớm để cho một phe này không gian người nhớ kỹ. Lý Dương nhìn Giang Gia Hoàng Triều bên trong người, cái kia mang theo bất kính ánh mắt, không khỏi chau mày, mở miệng nói ra. Trải qua trăm năm, có vài người đã quên được năm đó hạo kiếp, chỉ lo mình ích lợi mới bắt đầu chém giết, cho nên các ngươi mới là đáng chết. Mới vừa mới đầu giống như là một cái một mình cảm thán người, đang bình tĩnh tự thuật, mà một câu cuối cùng, mới để cho hiện ra mấy phần ác liệt, nhưng là tiếng nói rơi xuống lúc, mới vừa rồi còn là mang theo chút sát khí người, trong nháy mắt đã bị từng cái một cấm chế bao lại. Trong nháy mắt, chẳng qua là trong nháy mắt, tựa hồ chẳng qua là Lý Dương tâm niệm vừa động, những người kia liền bị cái kia cấm chế chen thành một đoàn máu. Cái kia một uông máu cũng bị cái kia cấm chế hấp thu. Ngay cả một mảnh vụn cũng không có còn lại. Cái này thủ đoạn, Đông Phương Mặc vào sáng sớm lần đầu tiên bước vào Đông Phương gia tổ từ cái kia cái truyền tống. Trận pháp bên trong cũng đã thấy được cái này thủ đoạn. Không khỏi mâu quang căng thẳng. Nếu như nói mới vừa rồi chém giết là tàn khốc, như vậy Lý Dương cái này thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn, nhưng là giới hạn ở thủ đoạn mà thôi. Bởi vì những người này là đáng giết, nhưng là Lý Dương cái kia cường hãn lực lượng chẳng những để cho tại chỗ người khiếp sợ không thôi, ngay cả Đông Phương Mặc cũng không khỏi hoảng sợ đứng lên. Không nghĩ tới Tế Linh Sư, đây chính là Tế Linh Sư lực lượng. Tế Linh Sư là một cái kinh khủng dường nào tồn tại. Lúc này, ngay cả biết luôn luôn đối với bọn họ rất tốt người dị tộc nhìn về phía Lý Dương ánh mắt, đều mang theo mấy phần sợ hãi. Lý Dương nhưng một chút cũng không quan tâm những thứ này. Chẳng qua là hướng về phía cái kia Định Viễn Vương Dịch Thần nói ra. Dịch Thần, nhiều năm qua như vậy, ngươi thủ hộ dị tộc, thủ hộ hồng hoang không gian có công. Bây giờ, người liền thống trị một phe này không gian đi. Chờ ta làm xong một chuyện, sẽ vì các ngươi tu bổ các ngươi bị tổn thương đan điền, để cho các ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Nghe Lý Dương, để cho Định Viễn Vương mừng rỡ không thôi. Hắn thật không nghĩ tới, lại vẫn có trả lời đan điền một ngày. Lý Dương không hề nhìn thêm một cái phía dưới những người này, liền quay đầu hướng Đông Phương Mặc nói ra. Tiểu tử, cùng ta tới. Đông Phương Mặc nào dám phản đối, ngoan ngoãn đi theo Lý Dương đi tới một cái hết sức u tĩnh địa phương. Nơi này là một cái sơn minh thủy tú địa phương, chỗ ở tựa hồ cũng là Lý Dương đã sớm chuẩn bị xong. Đi tới trong nhà, Lý Dương mới nói ra. Nếu ngươi nói ra điều kiện, vậy ta cũng thử một chút ngươi, mới có thể thu ngươi làm đồ đệ. Dẫu sao cái này vừa thu lại, nhưng là của ta mặt mũi. Nhìn Lý Dương, Đông Phương Mặc luôn cảm thấy Lý Dương có chút cưỡng từ đoạt lý. Người này tự hồ có chút không nói phải trái, nhưng là vẫn gật đầu một cái. Mời tiền bối ra để đi. Thả ra ngươi thần thức lực lượng, biến ảo thành ta nói đồ hình. Lý Dương không do dự chút nào nói. Hình tròn, hình thoi, hình vuông vức. Đông Phương Mặc theo Lý Dương biến đổi mình thần thức lực lượng hóa thành hình dáng. Thật ra thì đây đối với Đông Phương Mặc mà nói là hết sức dễ dàng chuyện. Tốt, Đông Phương Mặc, ta nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Lý Dương lại mang theo mấy phần hưng phấn. Đối mặt với Lý Dương như vậy cao thủ, hơn nữa còn là một vị tế linh sư, Đông Phương Mặc dĩ nhiên sẽ không muốn ngã dưới người lại, trong miệng tôn xưng ân sư. Lý Dương lại ha ha cười to nổi lên. Tốt, mau dậy đi, học trò ngoan. Đỡ Đông Phương Mặc đứng lên, Lý Dương thuận tiện điểm ngón tay một cái liền cho Đông Phương Mặc điểm vào một tia tin tức. Lại là dạy Đông Phương Mặc như thế nào thu mình thần thức lực lượng. Đa tạ thầy. Ở Đông Phương Mặc lãnh hội như thế nào thu mình thần thức lực lượng lúc, nhất thời nhớ lại ngân kỳ. Hắn rốt cuộc có thể đi nhìn một chút ngân kỳ. Lý Dương nhìn hết sức phấn khởi Đông Phương Mặc, lại giơ tay lên tháo xuống mặt nạ trên mặt.